Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, ngọa tàu. Muốn hay không làm nghiêu như vậy so a? Phần 2, đây là tự nhiên, dù sao có bạo điểm, cái này đều không phải là sự tình. Bất quá ta cái kia dung nhập như thế nào một loại không gian chi lực cảm ngộ đâu. Dù sao không gian chi lực cũng là chia rất nhiều loại. Tỉ như không gian thuấn di, không gian bất động, không gian sụp đổ, không gian rảo sát, vân vân. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, có chút sầu muộn nói. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, đã ngươi muốn đi người tốt, vậy nên làm đến cùng tốt. Trực tiếp hỏi hỏi cái kia Kha Hồng Vũ không được sao? Không phải vậy, bớt ngươi làm ra đến một cái, hắn coi như cảm ngộ đối với mình cũng không có tác dụng gì. Đây không phải là trắng chơi à? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười nói, có đạo lý, tiểu Kha a, tới, tới. Bạch Phong lúc này quay người trực tiếp đối nơi xa đang cùng Nhạc Thiên Phi lẫn nhau luận bàn chỉ. Đạo Kha Hồng Vũ hô. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức ngừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Phong trước người. Bạch Phong thiếu gia, có dặn dò gì sao? Kha Hồng Vũ đi vào Bạch Phong trước người về sau, lập tức mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, không có dặn dò gì, cũng là hỏi một chút ngươi. Ngươi đối với không gian chi lực, chủ yếu tu luyện là phương diện nào đi nữa? Phương diện nào đi nữa? Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại nói, Bạch Phong thiếu gia, ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Không gian chi lực chính là không gian chi lực a. Phải biết, cái này không gian chi lực vẫn là ta đột phá đến nửa bước linh giả về sau, mới tại vùng thế giới này bên trong cảm ngộ đến một tia. Sau đó phí tổn thật lâu thời gian, mới lĩnh ngộ một số gia lông. Bạch Phong nghe được Kha Hồng Vũ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ. Hắn vẫn là đem Kha Hồng Vũ nhìn quá cao a. Bạch Phong thiếu gia, như lời ngươi nói không gian chi lực chủ yếu tu luyện tại phương diện nào? Chỉ là cái gì chút phương diện? Kha Hồng Vũ lúc này ngay sau đó đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không gian thuấn di, không gian rảo sát, không gian bất động chờ một chút. Đây đều là không gian chi lực kéo dài. Đã ngươi không có cảm ngộ bất luận một loại nào, trực bạch nói, ngươi bây giờ cũng là một tờ giấy trắng. Nói đi, ngươi muốn đem cái này không gian chi lực kéo dài phương diện nào tu luyện? Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giờ mới hiểu được tới, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực chi sắc. Phải biết, hắn cũng là nhận biết rất hơn nửa bước linh giả cấp cường giả, nhưng không có một người có thể từ thiên địa bên trong cảm ngộ đến không gian chi lực. Có thể nói, có thể chạm đến loại này lực lượng là hắn đại cơ duyên, mà Bạch Phong hiện tại lại đang giúp hắn đem cỗ lực lượng này tăng lên một cái cấp độ. Cái này, quả thực lại là một cái đại cơ duyên. Vậy làm sao có thể không cho hắn hưng phấn? Nhưng hưng phấn đồng thời, Kha Hồng Vũ đối đãi vấn đề này cũng là cực kỳ nghiêm túc. Hắn biết mình nhiều như vậy kéo dài phương hướng, khẳng định là học không được. Cho nên, lúc này lựa chọn một cái phương hướng cực kỳ trọng yếu, khả năng hắn đời này đều chỉ có thể ở cái này một cái phương hướng không ngừng đi xuống. Bạch Phong thiếu gia, ta muốn cảm ngộ không gian rảo sát. Kha Hồng Vũ trầm tư sau một hồi, rốt cục làm ra một cái quyết định, nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc kiên định nói ra. Bạch Phong nghe được Kha Hồng Vũ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không gian rảo sát kỳ thật rất không tệ, muốn nhìn một chút sao? Hả? Kha Hồng Vũ nghe nói như thế, thần sắc lúc này sững sờ. Hắn là tuyển ra tới, có thể Bạch Phong lời này đủ để đại biểu cho Bạch Phong liền sẽ. Cái này làm sao không để hắn giật mình, mà bởi vì câu nói này, thậm chí hắn cho rằng, trước đó Bạch Phong nói qua không gian chi lực những cái kia kéo dài phương hướng. Bạch Phong khả năng đều biết, có thể nếu thật là dạng này, cái kia, cái này còn là người sao? Một người, làm sao có thể ưu tú đến như thế mức độ biến thái? Nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ hướng nơi xa một cái vật liệu gỗ điêu khắc tài liệu. Một đạo bạch quang theo Bạch Phong ngón trỏ tay phải bên trong chợt lóe lên. Sau đó, cái kia vật liệu gỗ chỗ không gian vậy mà bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh. Tựa như hôm mắt xuất hiện hư ảnh một dạng, mà ngay sau đó, hư ảnh cùng thực ảnh thì bắt đầu chồng lên quá trình bên trong. Cái kia coi trọng xếp trong không gian chi lực giống như cối xay thịt bên trong lưỡi dao đồng dạng. Điên cuồng khuấy động bên trong hết thảy, vô thanh vô tức, cái kia vật liệu gỗ trong nháy mắt liền biến thành mắt thường đều không thấy được mảnh vỡ. Trực tiếp biến mất tại Bạch Phong, Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi trong tầm mắt. Cái này chính là không gian rảo sát sao? Kha Hồng Vũ nhìn đến kinh hãi một màn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mà nghĩ đến chính mình lập tức liền có thể cảm ngộ cỗ lực lượng này. Học tập cỗ lực lượng này, kích động toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Đi qua đi, hiện tại ta đem cỗ này không gian rảo sát cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong. Sau đó, người tự mình chậm rãi cảm ngộ liền tốt. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối kích động không thôi Kha Hồng Vũ nói ra. Kha Hồng Vũ nghe xong vội vàng nói, tốt, tốt, Bạch Phong thiếu gia ngươi trước bận biểu, ta trước đi qua chỉ đạo Nhạc Hồng Phi tu luyện lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương pháp. Nói xong, Kha Hồng Vũ liền lập tức hướng về cách đó không xa Nhạc Thiên Phi chạy tới. Lão nhân này, số tuổi rất lớn, thân thể còn ngừng cứng rắn sao? Bạch Phong nhìn lấy chạy chậm đi qua Kha Hồng Vũ, cười lẩm bẩm, bạo linh, tiêu hao bạo điểm, cưỡng ép đem không gian rào sát cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo linh nói ra, Bạch Phong loại phương thức này chỉ có thể làm được đang điêu khắc bên trong cưỡng ép dung nhập bất luận cái gì cảm ngộ lực lượng. Mà lại, căn cứ dung nhập cảm ngộ lực lượng mạnh yếu, tiêu hao bạo điểm cũng không giống nhau. Nhưng Bạch Phong lại không cách nào lại loại này dung nhập quá trình bên trong đi đối những lực lượng này tiến hành cảm ngộ, cho nên chỉ thích hợp trang bê dùng. Đinh, tiêu hao 1000 bạo điểm, dung nhập nhất điểm không gian rào sát cảm ngộ lực lượng. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp mở ra bạo thần chi thể, huy động lên trong tay dao điêu khắc. Tại vật liệu gỗ phía trên múa lên, lần này, Bạch Phong điêu khắc là người của mình vật điêu khắc, nhưng sau cùng, lại là lấy thảm mục đích nhẫn thấy chấm dứt, mà lại, cũng không có phát động bạo hồn. Bạch Phong trực tiếp sắp thành phẩm cấp thiêu hủy, bảo linh, cho ta đổi lấy một bức tượng kỹ năng, để cho ta lập tức trở thành điêu khắc đại sư, cái này đối tu luyện của ta hẳn không có ảnh hưởng đi. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh nói ra, Bảo Linh nghe xong, vừa cười vừa nói, đương nhiên không có có ảnh hưởng, tu luyện mục đích là đem lực lượng của mình cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong. Đối với điêu khắc kỹ năng lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cho nên, đổi lấy điêu khắc kỹ năng, thành vì một bức tượng đại sư, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đổi lấy cao cấp một điểm. Ta muốn loại kia đơn thuần điêu khắc đi ra, liền có thể đạt tới giống như đúc cái chủng loại kia. Bạch Phong nghe xong, ngay sau đó bổ sung một chút. Bảo Linh nghe xong nói, được rồi, chủ nhân, đinh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, đổi lấy điêu khắc nghệ thuật toàn môn mác điểm, chỉ bằng vào thuần điêu khắc, liền có thể giao phó điêu khắc linh hồn. theo bạo linh thanh âm rơi xuống 5 hơi về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe được vậy mà tiêu hao 100 triệu điểm. Cũng là bị giật nảy mình, dù là hắn bạo điểm lại nhiều, cũng không có như thế lãng đó a. Bất quá là một bức tượng tài nghệ mà thôi a. Muốn hay không làm nghiêu như vậy so a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.